Ban đầu tôi còn tưởng là Vân Thiên Lâm rất thích ăn cay, hai người đều có sở thích giống nhau. Xong một ở Vân gia, mẹ anh ấy nói tôi mới biết được Vân Thiên Lâm căn bản không thể ăn cay được, lại còn cố tình cùng với cô đi ăn lẩu. Nếu như không phải là bởi vì mối quan hệ quá tự nhiên giữa tôi và anh ấy, không biết rằng tôi sẽ áy náy cỡ nào. Phải không? Chu Nhã Tĩnh đem tay nắm chặt, giấu vào trong ống tay áo. Nếu có thể cô không muốn nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt nói tiếp, thật là muốn ngăn cái miệng của cô ta lại. Cô không ngừng nói với bản thân mình, này là Bạch Hiểu Nguyệt đang lừa cô. Một người cao cao tại thượng như Vân Thiên Lâm sao có thể ủy khuất chính mình, chiều theo sở thích của cô ta. Cô với Vân Thiên Lâm cùng nhau ăn cơm xong, anh có bao nhiêu là để ý. Trong lòng Chu Nhã Tĩnh rất rõ ràng vấn đề này. Nghe tới Bạch Hiểu Nguyệt nói thêm vào chuyện ăn uống, Chu Nhã Tĩnh lại càng thêm ghen ghét. Đúng vậy, tôi còn rất nhớ rõ lần đầu tiên ăn bữa sáng với Vân Thiên Lâm, anh ấy có thói quen để bụng rỗng uống cà phê. Tôi lại không biết, cứ thế đổ đi ly cà phê chuẩn bị cho anh ấy một ly sữa nóng. Ai biết được, Vân Thiên Lâm cũng không nói, còn đem ly sữa nóng uống hết. Sau đó tôi lại nói, anh nếu mà không thích uống thì đừng uống. Đúng vậy, nếu không thích, anh ấy căn bản là không cần thiết phải miễn cưỡng chính bản thân mình. Chu Nhã Tĩnh nỉ non, trong đầu óc đều là hình ảnh về Vân Thiên Lâm với Bạch Hiểu Nguyệt cùng ngồi nhau ăn sáng, một hình ảnh vô cùng ấm áp, còn cô chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn không thể chen ngang. Vân Thiên Lâm nói thật ra là sữa nắm cũng không tệ lắm, cô đừng có nhìn Thiên Lâm ngày thường không nói tiếng nào mà cứ tưởng anh ấy không biết nói những lời đường mật. Mỗi một lần nói đều vô cùng dễ nghe, có thể làm cho bản thân bay tới tận trời xanh. Cái loại cảm giác này nói như thế nào nhỉ? Thời điểm mà Vân Thiên Lâm đối xử ấm áp, có thể nói cả đời này may mắn nhất chính là được làm vợ anh ấy. Đối xử ấm áp, bốn chữ này vẫn luôn là Chu Nhã Tĩnh hy vọng Vân Thiên Lâm đối với cô như vậy. Nhưng người đàn ông đó giống như là bậc đế vương, lúc nào cũng tồn tại cái cảm giác cao cao tại thượng. Cô ưu tú như vậy cũng chỉ có thể nhìn đến anh, ngắm anh từ đằng xa mà thôi. Cô chính là thích loại này, từ từ truy đuổi ở phía sau anh để trở thành mục tiêu của đời mình. Cô đã được đi nửa đường hành trình, đột nhiên có một ngày ngẩng đầu lại phát hiện ra Vân Thiên Lâm đã không còn là mục tiêu của chính mình nữa. Bây giờ cô mất đi mục tiêu nhân sinh của đời mình, không còn có ý nghĩa gì nữa, cho nên cô mới quyết định đoạt lại Vân Thiên Lâm. Anh vốn dĩ thuộc về một mình Chu Nhã Tĩnh cô. Chu Nhã Tĩnh nhìn Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh cười như vậy, không biết vì sao đột nhiên có một chút hoảng hốt. Cô ta bình tĩnh đến mức làm cho Chu Nhã Tĩnh không biết Bạch Kiều Nguyệt đang nghĩ gì. Sự việc chuyển biến không phải là như thế này. Cái mà cô muốn chính là bộ dạng tức giận của Bạch Kiều Nguyệt. Vì cái gì cô ta lại bình tĩnh đến thế? Một chút cảm xúc tức giận cũng không có. Rõ ràng người ưu tú hơn là cô kia mà, cuối cùng thì thế nào lại biến thành chính mình ngay cuộc sống sinh hoạt ấm áp của bọn họ? Cô như thế nào đối với trong lòng Vân Thiên Lâm chỉ là một cô gái không hơn không kém? Đủ rồi. Chu Nhã Tĩnh đột nhiên giống lớn một tiếng, rút tay chính mình lại. Có một chút kinh hoàng thất thố, gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Ai không biết còn tưởng rằng là hai người cãi nhau. Bạch Kiều Nguyệt tự tin yêu nhã cười cười, từ trên ghế đứng dậy, tâm trạng trở nên rất tốt. Nếu Chu tiểu thư muốn nghỉ ngơi, tôi đây cũng không quấy rầy nữa. Chu tiểu thư an tâm ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho tốt. Muốn làm cái gì đầu tiên cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình. Có sức khỏe thì làm chuyện gì cũng được. Bạch Kiều Nguyệt chỉ chân của Chu Nhã Tĩnh, cô nhìn nhìn rồi rời đi. Chu Nhã Tĩnh nhìn bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt, ánh mắt trở nên ác độc. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn Bạch Kiều Nguyệt biến mất khỏi thế giới này. Đúng rồi. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu mỉm cười, thần sắc tự tin, khí chất tỏa ra, làm cho cả người toát lên vẻ đẹp mỹ nhiều. Chu tiểu thư, có một câu nói quên nói với cô, quá khứ đã qua rồi, chẳng ai sống vì quá khứ cả, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, cô cũng thế. Thôi, tôi phải đi rồi, bằng không Thiên Lâm sẽ lo lắng, sáng nay tôi nói với anh, tối nay sẽ cùng với anh ấy ăn lẩu, chờ Chu tiểu thư tốt hơn. Vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ mời Chu tiểu thư đến làm khách. Bạch Kiều Nguyệt chỉ yêu nhã làm cho Chu Nhã Tĩnh đau đớn, nhìn đôi chân chính mình không cử động được ở bên chân trái, Chu Nhã Tấn nghiện đến uất hận, như thế nào cũng không phát tiết ra được, tức giận đến cả run người. Bạch Kiều Nguyệt, cô chờ xem, đừng có đắc ý quá sớm. Thế nào, chụp được không? Chu Nhã Tĩnh cầm di động, hai mắt nhìn xa xa với ánh mắt hận ý. Yên tâm, kỹ thuật của tôi cũng phải nói, tuyệt đối không phải làm cho cô thất vọng, chỉ là cô đừng quên điều kiện trao đổi giữa chúng ta. Nghe giọng điệu ở trong điện thoại, Chu Nhã Tĩnh thật sự kinh tởm. Cô không nghĩ tới sẽ có ngày lại nhờ hắn giúp đỡ, nghĩ tới đáp ứng yêu cầu của anh, da đầu không ngừng căng thẳng lên. Chẳng lẽ tôi không đáng để cho anh tin tưởng sao? Hiện tại chân của tôi cũng không có cách nào di chuyển. Yên tâm, tôi sẽ đáp ứng chuyện của anh. Nếu làm được nhất định tôi sẽ làm. Có điều anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Trong điện thoại, người đàn ông cười hắc hắc. Cái này đến lúc đó tôi sẽ tự nhiên đến tìm cô thôi. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho bị phát hiện ra. Anh cẩn thận một chút cho tôi. Nếu như thất bại giữa chừng, anh cũng đừng hỏng có được những gì từ tôi. Đó là đương nhiên. Với kỹ thuật của tôi thì cô cứ yên tâm. Còn về Vân Thiên Lâm, tôi cũng chắc chắn anh ta sẽ không tìm ra được manh mối nào. Vậy thì tốt rồi. Chu Nhã Tĩnh ngay cả một giây cũng không muốn lãng phí. Ở trên người đàn ông này, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Hộ lý chăm sóc cho Chu Nhã Tĩnh vừa lúc đẩy xe lăn, thấy được ánh mắt dữ tợn của Chu Nhã Tĩnh, lập tức bị liền dọa sợ. Chu tiểu thư, đến lúc trở về rồi. Cô hộ lý cẩn thận tới gần, sợ mình có thể nói sai câu gì đó, chọc giận phải Chu Nhã Tĩnh không vui, thì cô cũng chẳng được yên lành gì. Lần đầu tiên vẫn là cô thấy được một người bệnh có tính tình cổ quái đến như vậy. Có rất nhiều lần, cô ở trong lúc lơ đắng, thấy được Chu Nhã Tĩnh ở một chỗ có biểu tình rất đáng sợ, y như lúc này, làm cho cô hốt hoảng sợ nhiều lần. Bạch Kiều Nguyệt chỉ cho rằng Chu Nhã Tĩnh đòi gặp mặt cô chỉ là muốn thấy cô biểu hiện không thoải mái trước mặt của Chu Nhã Tĩnh, mà vừa rồi cô không có mắc bẫy của cô ta. Bạch Kiều Nguyệt đã làm rất tốt, đến nỗi chuyện Vân Thiên Lâm học nấu ăn là vì cô ta, Bạch Kiều Nguyệt cũng đã quên sạch. Trên đường trở về nhà, Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận ngẫm lại, Chu Nhã Tĩnh là người thông minh như vậy, sẽ không đơn giản là muốn gặp mặt cô, nói mấy câu khoe khoang. Hẳn là cô ta còn phải có mục đích khác nữa mới đúng. Đó là gì nhỉ? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, tin nhắn cô ta nhắn tới. Đại khái là không cần phải nói cho Vân Thiên Lâm biết, cô chỉ cần đến một mình. Chính cô cũng không nói cho Vân Thiên Lâm. Có khi nào cô ta đã chớp mắt một cái, đi nói với Vân Thiên Lâm ngược lại là cô tự chủ động đến tìm cô ta ra bắt nạt. Khi dễ... Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, chân mày cau lại, móc di động ra, cô chậm rãi ấn nút gọi. Nếu Vân Thiên Lâm không tin cô, thì bây giờ cô gọi điện thoại nói cho Vân Thiên Lâm rằng Chu Nhã Tĩnh đòi đi gặp cô trước thì cũng vô dụng. Nếu Vân Thiên Lâm tin cô, thì cho dù Chu Nhã Tĩnh có lật lọng thế nào, đổi trắng thành đen ra sao thì cũng phí công. Nghĩ đến đó, Bạch Kiều Nguyệt đem điện thoại bỏ vào túi sách. Vừa lúc đó Vân Thiên Lâm gọi đến. Bạch Kiều Nguyệt nhìn di động hiển thị tên anh, cô không do dự một chút rồi bắt máy. Về nhà chưa? Trước đó Bạch Kiều Nguyệt đã nói với Vân Thiên Lâm buổi chiều cô có việc muốn đi ra ngoài làm việc, đến lúc đó cô tự trở về nhà, không cần anh phải tới đón. Bạch Kiều Nguyệt nhìn nhìn thời gian, vừa hay cũng là lúc tan tầm. Em đang ở trên đường trở về nhà, anh đã tan ca. Anh đang chuẩn bị đi, trên đường nhớ cẩn thận, ở nhà chờ anh. Sao anh biết được em về nhà trước? Thôi được rồi, anh chuyên tâm lái xe đi, trên đường về nhà cẩn thận một chút. Ban đầu, Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng rằng Chu Nhã Tĩnh đã nói với Vân Thiên Lâm về sự tình gặp cô. Vân Thiên Lâm gọi điện tới để chất vấn cô hoặc là chờ cô thẳng thắn thừa nhận cái gì đó. Nhưng anh cái gì cũng không nói, giống như là không biết chuyện xảy ra, chẳng lẽ là cô đoán sai sao? Nhưng Bạch Kiều Nguyệt không biết cái gì, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất an. Nói chung là chuyện này ngoài mặt không đơn giản như vậy. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đồng thời về đến nhà. Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn chờ. Cô cho rằng Vân Thiên Lâm sẽ hỏi cô, nhưng anh không có nói điều gì cả. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy có thể là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà có một điều cô do dự, có nên nói buổi gặp mặt chiều nay giữa cô và Chu Nhã Tĩnh cho anh biết không? Sau lúc trở về nhà, Vân Thiên Lâm liếc mắt một cái thấy Bạch Kiều Nguyệt có gì đó không thích hợp, nhưng Bạch Kiều Nguyệt không lên tiếng. Vân Thiên Lâm thấy thế cũng không hỏi, bình thường đều là anh chủ động hỏi cô. Vân Thiên Lâm hy vọng lần này cô chủ động tự nói cho anh biết.

di động còn đặt ở trong văn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vào trong phòng một mình đến phát ngốc. Cô nhìn chân mình phù to lên giống như là móng heo, có một chút buồn bực. Cái chân bự này không biết mấy ngày nữa mới chữa khỏi. Cô dự là mấy ngày nay đều không thể mang giày được. Đột nhiên một bóng người từ bên ngoài tiến vào. Bạch Kiều Nguyệt vừa ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt thâm thúy kia của Vân Thiên Lâm. Trong lúc nhất thời cô còn tưởng chính mình nhìn lầm. Sao anh lại ở đây? Bạch Kiều Nguyệt không nhớ rõ là mình có nói với anh là cô đang ở đây. Còn cô thì đang trở về nhà từ bệnh viện, sẽ giải thích với anh sau. Vân Thiên Lâm không nói gì, vẻ mặt âm trầm lên xuống, nhìn cô toàn thân, nhíu mày chặt, ánh mắt dừng lại ở chỗ mắt cá chân của cô. Vân Thiên Lâm nhăn lại thành một đường. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút chột dạ, chân tay luống cuống như là một đứa trẻ phạm phải sai lỗi. Nhưng mà cô lại không biết là mình sai chỗ nào, không phải là anh định trách cô đấy chứ. Đau không? Vân Thiên Lâm ngồi xuống, nhìn chân cô sưng đỏ, anh lại không dám đụng vào, sợ là làm cho cô đau thêm. Đột nhiên Vân Thiên Lâm ôn nhu, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt sững sờ có một chút phản ứng không kịp. Không phải là anh nên tức giận sao? Em cho rằng là anh muốn mắng em. Bạch Hiểu Nguyệt vô tâm không tim không phổi cười cười, tuy rằng rất đau nhưng mà cô chịu được, chỉ cần không chạm vào là không đau. Biết là tốt. Khi nghe được Tô Na kể lại chuyện buổi trưa, Vân Thiên Lâm rất tức giận, anh cũng vừa mới biết được chuyện này, liền lập tức kêu A Nham đi giải quyết, không nghĩ tới đám người này lại hành động nhanh như vậy, đã tới công ty của Bạch Hiểu Nguyệt thực tập hành động, mà cũng là dám làm cho người của anh bị thương. Những người nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi, anh sẽ bắt gọn họ trả giá. Đột nhiên ánh mắt của Vân Thiên Lâm trở nên xấu tối, sau đó một bàn tay mềm mại giơ lên giữa trán của Vân Thiên Lâm xoa xoa. Vân Thiên Lâm khôi phục lại tinh thần, thấy Bạch Hiểu Nguyệt cười cười xoa giữa hai chân mày. Mỗi lần anh như thế này là em lại biết chuyện không hay sẽ tới, nhưng mà bộ dạng này của anh không tệ, ít ra thì khuôn mặt này cũng rất đẹp trai. Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng lo lắng, em tin anh sẽ giải quyết tốt mà. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng tìm cách nào đó xử lý chuyện này cho xong. Tức giận không có lợi gì ở trong chuyện này, mà tức giận chỉ để cho Chu Nhã Tĩnh lại càng vui vẻ hơn mà thôi. Lý Khánh Vũ cầm lấy bịch thuốc trở lại phòng bệnh, vừa đến cửa liền nhìn thấy hai người ở trong phòng bệnh thân mật. Trên mặt anh biểu tình là cứng đờ, mới vừa tươi cười trong nháy mắt biến thành lạnh nhạt. Chúng ta nói chuyện riêng một chút. Lý Khánh Vũ đặt bịch thuốc ở trên bàn nhìn Vân Thiên Lâm, trong lòng áp lửa giận xuống nhìn hắn một cách khắc khổ. Nhưng cuối cùng đã không khống chế được, nếu không phải anh nể mặt Bạch Hiểu Nguyệt, anh sẽ không một chút lưu tình mà giúp Hiểu Nguyệt đòi lại công bằng. Không có người đàn ông này, Bạch Hiểu Nguyệt căn bản sẽ không gặp phải phiền toái, lại sẽ càng không gặp chuyện như ngày hôm nay, cũng sẽ không bị thương. Một người đàn ông cũng không đối xử tốt chuyện này thì dựa vào cái gì đem lại hạnh phúc cho Bạch Hiểu Nguyệt? Lý Khánh Vũ xoay người đi ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác không khí giữa hai người không hài hòa, cô có một chút lo lắng. Vân Thiên Lâm sờ sờ đầu của Bạch Hiểu Nguyệt nói, ngoan, anh đi một chút rồi trở về. Vân Thiên Lâm hôn nhẹ lên trên trán mềm mại của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nhìn anh rời đi không khỏi lo lắng, bọn họ sẽ không phải đánh nhau đấy chứ? Mà đánh nhau càng tốt, chẳng phải nói đàn ông đánh nhau mọi chuyện đều sẽ giải quyết ổn thỏa. Lên lầu trên, Lý Khánh Vũ đi trước, phía sau là tiếng bước chân của Vân Thiên Lâm. Đột nhiên Lý Khánh Vũ xoay người đưa một quyền đi qua, Vân Thiên Lâm nhanh tay nghiêng người tránh được đi. Hơi thở của Lý Khánh Vũ ngưng đọng lại trong chốc lát, tay lại lướt qua một quyền ở trên mặt Vân Thiên Lâm. Nên là hủy hoại gương mặt này mới tốt, để không phải đi gây họa ở bên ngoài, tạo nên rất nhiều phiền toái như vậy. Lý Khánh Vũ không rõ Bạch Kiều Nguyệt vì sao lại cứ chấp mê không tỉnh. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, lại còn đối với đàn ông này tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ. Nhìn Lý Khánh Vũ thư sinh ôn nhu như thường ngày, kỳ thật cũng là kỳ phụng địch thủ. Hai người đàn ông ở trên hành lang đánh giá nhau. Vân Thiên Lâm cố ý làm cho Lý Khánh Vũ tức giận đến phát tiết, còn anh chỉ là mực một mực nhé tránh. Lý Khánh Vũ càng đánh càng cảm thấy nghẹn uất, không có phát tiết được mà ngày càng tức hơn. Không ra đòn khinh thường tôi, Nguyệt Nguyệt sẽ lo lắng. Năm chữ đơn giản này làm cho Lý Khánh Vũ ngừng lại động tác ở trong chớp mắt. Vân Thiên Lâm sửa sửa lại quần áo của mình, cũng không bận tâm Lý Khánh Vũ sẽ thừa cơ mà ra tay. Đối với tâm tình của Lý Khánh Vũ, anh có thể giải thích được,

Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói như thế mới phản ứng lại, lời nói này hình như bởi vì cô đã được xem là bảo bối được cưng chiều của Vân Thiên Lâm cho nên mới bị nhiều người ghen ghét, ánh mắt hận ý, nhưng mà sau cô cảm thấy như là anh đang khen bản thân mình vậy. Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Vân Thiên Lâm một cái. Lúc trước anh có nói vị trí Vân Phu Nhân cần yêu cầu cao như vậy đâu. Em chỉ số thông minh bình thường, EQ cũng bình thường. Vân Thiếu có muốn suy xét một chút rồi đổi Vân Phu Nhân cường thế một chút không? Vân Thiên Lâm đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị một trận chột dạ, không dám nhìn đến đôi mắt của Vân Thiên Lâm. Tựa hồ chính là mình nói sai cái gì đó, thảm rồi. Không cần suy xét, anh thấy rất tốt, nếu như cường quá anh sợ mình áp chế không nổi. À, vậy ý của anh là lúc trước em không có cường thế, dạng ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Hiểu Nguyệt thở phì phì nhìn Vân Thiên Lâm, cô mới không phải là cái dạng tiểu bạch thỏ đó. Thế em nghĩ mình là ai mà không phải là tiểu bạch thỏ, toàn bị người ta bắt nạt. Không phải mà, tại lúc đấy em đã bị trẹo chân, không thể nhúc nhích nổi cho nên mới bị đám người đó hành hung, bắt nạt. Nếu không em đã nhanh chóng thoát khỏi đó rồi. Được rồi, là lỗi của anh hết được chưa? Về đến nhà anh sẽ đào tạo huấn luyện em, làm cách nào mới có thể bảo vệ được mình những chiếc kẻ săn tin. Nếu không em bị thương lại đổ tội cho anh, không bảo vệ cho em tốt. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm ánh mắt nguy hiểm. Vân Thiên Lâm chột dạ, không dám nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, nhanh chóng bế cô ra xe về nhà. Bạch Hiểu Nguyệt đang buồn phiền mà được mấy câu của Vân Thiên Lâm chọc cười lại biến mất. Có lẽ trên đời này chỉ có mình anh mới để ý đến cô từng chút một, ngoài ba mẹ cô ra, cho nên cô rất mong Vân Thiên Lâm và cô sau này cũng giống như ba mẹ đi đến với nhau cuối con đường. Đối với tin tức ở trên báo, một chữ Vân Thiên Lâm cũng không hỏi, cô thấy cũng là may, hôm qua cô đã tự đặt mình nói cho Vân Thiên Lâm biết cuộc gặp mặt của cô với Chu Nhã Tĩnh, bằng không cái tin này hiện lên mà hôm qua cô không kể cho anh biết, thì bây giờ cô cũng biết phải giải thích thế nào với anh mới tin. Anh giúp em xin nghỉ một tuần, em ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt. Hả? Anh lại xin trưởng phòng nghỉ nữa sao? Lần trước Vân Thiên Lâm trực tiếp gọi cho trưởng phòng của cô xin nghỉ, làm cho anh ấy sợ một phen hú vía. Mấy ngày tế tiếp sau, trưởng phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt khách khí, đối xử không công bằng giữa các đồng nghiệp khác. Bạch Hiểu Nguyệt thật sự không muốn anh lại gọi điện thoại cho trưởng phòng, sau này rất khó đối xử tự nhiên với nhau ở trong dòng làm việc. Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, giây tiếp theo cảm thấy có một chút không thích hợp, kỳ quái nhìn anh. Trình Lãng là ông chủ mà lại để cho nhân viên của mình bị thương ngay ở trước cửa công ty mình, chẳng lẽ anh không nên để cho anh ta chịu một phần trách nhiệm? Tính về tư, vợ của Vân Thiên Lâm bị thương ngay ở trước mặt Vinh Thăng, Trình Lãng phải là người đứng ra phụ trách, anh không có yêu cầu anh ta bồi thường là nể mặt hắn lắm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng, nào có ai lại nói đạo lý như thế này giống anh không? Cô bị thương là việc của cô, không bảo vệ tốt bản thân mình, sao có thể trách người khác được? Cái này chỉ có mỗi Vân Thiên Lâm ngang ngược nói như vậy, cô cũng không thèm tranh luận lại anh. Còn nữa, vết thương của em như thế này là muốn nói đến bồi thường thì không chỉ đơn giản như vậy. Vân Thiên Lâm nói rất bình tĩnh, tự nhiên, nhưng mà cô cảm nhận được cái tòa soạn của tờ báo đó sắp tiêu rồi. Cô còn chưa phải là chưa nghe qua thủ đoạn của Vân Thiên Lâm, mà cô lại không phải là thánh mẫu. Chuyện này Vân Thiên Lâm xử lý thế nào, cô cũng không ngăn cản. Một cái tòa soạn, chỉ vì doanh số, lợi nhuận mà bất chấp sự thật, đưa tin sai lệch, lừa gạt người đọc, hoàn toàn không nên tồn tại nữa. Vân Thiên Lâm an tĩnh lái xe. Lời này xuất phát từ miệng của anh, hẳn là anh sẽ không nhất quyết bỏ qua. Thời điểm Vân Thiên Lâm biết cái tin tức đó, đã kêu A Nham đi xử lý, quyền tạp chí, lá cải đều có thể đổi tên thay họ. Nhưng mà không sao, anh có thời gian để truy tìm người đứng sau ở đằng vụ kia này là ai. Em đúng là cứ cứng lên rất nhiều, đi theo anh học hỏi được không ít. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh nói như vậy, cô không đáp lại lời anh. Chỉ là phía trước của mình suy nghĩ sâu xa, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở trước nhà. Bạch Hiểu Nguyệt vốn định tự mình đi, dù sao trong nhà có rất nhiều người hầu, cô hơi xấu hổ, nhưng đã bị Vân Thiên Lâm trợn mắt chừng một cái, cô đành phải ngoan ngoãn để cho anh ôm đi. Này, thiếu phu nhân bị làm sao vậy? Cô ấy đã bị thương ở chân, mẹ Ngô, chút nữa mẹ nấu canh xương hầm cho cô ấy. Vâng, thiếu gia. Vân Thiên Lâm thật cẩn thận đem người đặt ở trên sofa, Mẹ Ngô lo lắng vô cùng. Bà Kiều Nguyệt nhìn chân của mình sưng to, có một chút bất đắc dĩ. Ai biết ngày thường cô mang giày cao gót, đột nhiên hôm nay lại nghĩ tới mang giày cao gót, thế là bị ngã. Vân Thiên Lâm giúp cô cởi đôi giày đó ra, giày tiếp theo liền ném vào trong thùng rác. Anh làm cái gì vậy? Làm cho em bị thương còn giữ lại làm gì? Bà Kiều Nguyệt thật sự không có lời gì để nói. Chân của cô nhìn sưng to một chút, đau một chút, nhưng cũng không khoa trương đến mức như anh nói. Đôi giày kia cô mới mang hai lần, tuy là cao nhưng rất đẹp, cứ như vậy mà bị ném đi, cô là tiếc đó. Anh thật đúng là lãng phí, giày nó có đắc tội với anh đâu. Anh không thiếu tiền, với lại nó chính là đắc tội với anh. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy mình không thể nói lại với anh, một câu của anh đã đủ làm cho cô im bặt. Tốt lắm, Vân gia không thiếu tiền, Vân Thiên Lâm cũng không thiếu tiền, nhưng mà cô chính là người thiếu tiền được chưa? Mặc dù tài sản của anh cũng là của cô, nhưng mà cô đâu có thể lúc nào cũng dùng tiền của anh mua. Ngay cả đôi giày của mình cũng không thể mua được, mà cô nói ra điều này với anh, thế nào sẽ bị anh mắng? Thôi được rồi, dù sao chân em đã bị như thế này không mang được giày, anh muốn làm gì thì làm. Chân cô đã phủ lên rất to, mà Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm cầm ở trong tay toa thuốc, nhớ tới lời của bác sĩ dặn. Chân đã bị sưng, lúc bôi thuốc phải dùng một chút lực, máu bầm ở bên trong mới có thể tản ra. Nói cách khác rất khó chịu, sẽ có một chút đau, đến lúc đó chỉ có thể chịu đựng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn lại cái chân của mình. Cái dạng này cô động cũng không muốn động, nếu như dùng sức chắc là rất đau. Vân Thiên Lâm cầm chân của Bạch Kiều Nguyệt đặt lên trên đùi mình. Trong đầu Bạch Kiều Nguyệt vang lên hồi chuông cảnh báo. Anh muốn làm gì? Nhìn về mặt khẩn trương của cô, Vân Thiên Lâm cũng đoán được là cô sợ đau. Cô ngốc này khẳng định là rất đau, nhưng mới khẩn trương như vậy, chân của cô cần phải vặn, không còn cách nào khác, nếu không chỉ có thoa thuốc thôi thì rất khó mà nhanh lành. Em nói xem. À, bôi thuốc ao. Cái kia bác sĩ nói nếu bôi thuốc thì bản thân bôi mới tốt nhất. Em nghe nói thuốc này có mùi rất khó ngửi, đến lúc đó ở trên người anh sẽ chỉ toàn là mùi thuốc, đi làm có vẻ lại không tốt lắm. Vân Thiên Lâm không nói gì nhìn Bạch Kiều Nguyệt mấy cái. Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm nhìn đến chột dạ. Tên này mắc chứng gì cứ nhìn cô hoài. Em xác định em có thể bôi thuốc. Vân Thiên Lâm đem rượu thuốc đổ vào trong lòng bàn tay, một bàn tay nắm lấy chân phải của Bạch Kiều Nguyệt. Lúc này mới phản ứng, chân của cô rất nhỏ, trắng trắng mịn mịn rất đáng yêu. Bị người như vậy nhìn chính chân mình, Bạch Kiều Nguyệt một trận đỏ mặt. Cái kia anh bôi thuốc giúp em được rồi. Bạch Kiều Nguyệt bộ dạng không sợ chết, cùng lắm thì cô nhắm mắt chịu cắn răng chịu đau một chút nhỏ này mà không chịu được thì còn có thể làm gì được. Vân Thiên Lâm nào nỡ nhìn cô bị đau, nhưng mà không dùng lực xoa bóp chân cô thì không được. Thật sự anh bắt đầu. Bạch Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, cắn răng gật đầu, còn không phải là chỉ bôi thuốc thôi sao, cô mới không sợ. Nhưng cô có rất nhiều thứ sợ hãi, nhưng mà sợ đau vẫn là nhất. Mà cái chân này khẳng định là rất đau. Thật sự không có cách nào khác. Bạch Kiều Nguyệt từ từ bắt lấy một cái gối ôm nhỏ, gắt cao ôm vào trong ngực. Một hồi nếu là đau quá mà khóc, cô sẽ dùng cái gối che lại, đỡ phải mất mặt với anh. Vân Thiên Lâm đem chân của Bạch Kiều Nguyệt nhìn kỹ, chân sưng lên một cục rất to. Anh chau mày, sao lại sưng to như thế này, thật là đáng chết. Mấy người đó tới số rồi. Thuốc anh chuẩn bị kỹ ở trong lòng bàn tay, bắt đầu dừng sức bóp cho cô. Bạch Kiều Nguyệt nào dám nhìn, vốn dĩ tính tình của cô rất ngoan cố. Vân Thiên Lâm còn ở chỗ này, sao lại có thể dám khóc? Nhưng mà thật sự đau quá, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không dám nhìn. Chỉ cảm thấy chỗ mắt cá chân chuyển đến một trận đau đớn xuyên tim, sau đó nhanh chóng dần dần biến mất. Lúc bắt đầu đặc biệt đau, Bạch Kiều Nguyệt cắn chặt răng, không cho phép mình la lên. Đôi tay gắt cao nắm chặt lấy lòng bàn tay, đem mặt chôn vào trong gối. Như vậy thì anh mới thấy bộ dạng của cô không đau lòng nữa. Cũng không biết là qua bao lâu, Bạch Kiều Nguyệt chỉ cảm thấy chân của mình bắt đầu có một chút nóng lên, không đau lên nữa. Trên đỉnh đầu chuyển đến một âm thanh trầm thấp ôn nhu. Tốt rồi, em đứng lên đi. Ừ, Bạch Kiều Nguyệt cảm giác hai mắt của mình có một chút ẩm ướt. Hiện tại đứng lên, khẳng định sẽ bị anh nhìn thấy, cô mới không cần. Cái kia anh đi trước đi, em ngồi một chút. Chỉ là nửa ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cô bỏ gối ra nhìn thấy anh lớn như vậy rồi, vẫn còn ngồi xổm bên cạnh nhìn cô. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, Bạch Kiều Nguyệt có một chút quẫn bách. Bị anh nhìn thấy hết rồi,

Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe, nhảy nhanh trên ghế sofa đứng lên. Cô không muốn mẹ bắt gặp cô ở trong bộ dạng lười nhác, vừa mới rồi cô lại rảnh rỗi nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Mẹ đã không yên tâm, ghé qua đây xem tình hình của con thế nào. Đặng Cầm ở trong lòng cũng là sốt ruột, ba chồng cũng không yên tâm, sợ tiếp tục xảy ra chuyện. Mà sợ cô không ai chăm sóc, ba chồng nhờ người để ý, cho nên Đặng Cầm mới tới đây để xem thế nào, thuận tiện giải quyết chuyện này luôn. Mẹ, mẹ muốn tới đây thì báo cho con trước một tiếng để con chuẩn bị tiếp đón mẹ chu đáo. Mẹ Ngô đi pha trà, Bạch Hiểu Nguyệt nắm lấy tay của Đặng Cầm mời mẹ ngồi xuống ghế. Nếu như ta mà không tới thì con với Vân Thiên Lâm còn tính giấu mẹ đến khi nào? Người phụ nữ kia đã trở lại, sao con lại không nói cho mẹ biết, có phải đã bị người ta khi dễ hay không? Chân thế nào rồi, những phóng viên này cũng dám động đến người của Vân gia ta, thật sự cho rằng Vân gia khi dễ như vậy sao? Bạch Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn Đặng Cầm, lúc trước cô đã chứng kiến khi mẹ chồng có bao nhiêu yêu nhã, cao quý, bây giờ hình như có một chút không giống, có một chút phảng phất khí cách của nữ cường. Đặng Cầm cứ như vậy che chở cho cô, trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt rất vui vẻ, nhưng mà chuyện này do bọn họ tạo nên, phiền toái sao lại có thể cho mẹ giải quyết được. Mẹ, hiện tại con không có vấn đề gì, chỉ là không cẩn thận đã bị chật chân mà thôi, đã không có việc gì rồi. Thiên Lâm cứ nhất mực bảo con phải ở nhà dưỡng thương cho tốt, con đang cảm thấy chán đến mốc meo luôn rồi, cũng may mẹ tới đây để trò chuyện với con. Cuối cùng cũng có người tới thăm cô, miễn bàn Bạch Hiểu Nguyệt có bao nhiêu vui vẻ, mấy ngày gần đây đều là một mình cô tự chơi, hai chữ nhàm chán này không thể nào hình dung tình cảnh cô hiện giờ. Nên nghỉ ngơi cho tốt, phải chăm sóc tốt cho thân thể, muốn ăn gì không? Nói mẹ Ngô nấu cho con, bất quá mẹ hôm nay tới cũng không có tới tìm con nói chuyện. Hả? Không phải là tới tìm cô, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng khác nữa sao? Cũng đúng, mẹ chồng cô ở Vân gia khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, đâu có rảnh rỗi như cô nghĩ. Đương nhiên, người của Vân gia đã bị khi dễ, sao có thể buông tha dễ dàng cho người phụ nữ đó được? Tự nhiên mẹ muốn đưa con đi, phải nói cho rõ ràng. Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được tình yêu sâu sắc che chở con cái của Đặng Cầm. Loại cảm giác này giống như hồi nhỏ, cô đã bị người ta bắt nạt. Bố mẹ của cô đều ra sức bảo vệ cô. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên thấy trong lòng đau xót. Nếu như gia đình cô không mắc phải tai nạn xe cộ, có lẽ hiện tại gia đình của cô đã chính là một gia đình hạnh phúc nhất. Làm sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, không có đem tâm sự của mình nói cho Đặng Cầm biết. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, cô không quên nên níu kéo quá khứ làm gì. Hiện tại cô đã là người của Vân gia và có một cuộc sống rất tốt, mọi người đều yêu thương cô. Mẹ của cô nếu thấy được cô hạnh phúc đến vậy, cũng nhất định nằm ở dưới mồ mà rất vui mừng. Thiếu phu nhân, có người gửi cho cô một đồ vật, nói là ký tặng. Kỳ lạ, đồ vật này mình không có mua hay là đặt trên mạng, cũng ít ai biết mình làm ở Vinh Thăng, đột nhiên lại có người gửi đến đồ vật. Bạch Kiều Nguyệt thuận tiện nói ra câu này, Đặng Cầm lại cẩn thận nhìn đồ vật Bạch Kiều Nguyệt cầm trên tay, 10 phần đều là đề phòng. Hiểu Nguyệt, con có thể đưa đồ vật đó cho mẹ xem không? Đương nhiên là có thể ạ. Bạch Kiều Nguyệt đưa hộp quà cho Đặng Cầm, trong lòng rất kỳ quái, một hộp gấm màu hồng đẹp như vậy, bên trong sẽ là thứ gì? Là một thứ tinh xảo hay là... Đặng Cầm cẩn thận mở hộp ra, mọi người nhìn vật ở bên trong chiếc hộp thì bị kinh sợ một phen. Sắc mặt Đặng Cầm trắng bệch, nhíu mày lại, nhìn đồ vật ở bên trong chiếc hộp. Nếu nói cái này chỉ đơn giản là một con búp bê thì không nói làm gì, nhưng đây là cố tình. Rõ ràng búp bê này so với Bạch Hiểu Nguyệt giống nhau như đúc, chỉ là trên bộ áo cưới xuyên qua rất nhiều cây kim nhọn, trên thân thể mình đầy những vết thương. Này... Bạch Kiều Nguyệt đã bị thứ này làm cho hoảng sợ, cô cũng không biết tại sao cô lại nhận được đồ vật kinh khủng này, rốt cuộc là ai nhàm chán đến mức làm ra cái trò đùa này với cô. Hiểu Nguyệt, con có biết cái này là ai gửi đến cho con không? Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, cô căn bản là không biết là ai, mà chuyển phát nhanh cũng không có tên người gửi. Thiếu phu nhân, rốt cuộc là ai độc ác như vậy, thế nhưng lại gửi đến đồ vật này để nguyền rủa. Mẹ Ngô nhìn sợ tới mức không kiềm chế được giọng nói run run, dù sao mấy người cưỡi tuổi bà. Mấy thứ này ít nhiều có kiêng kỵ, nhưng mà những người trẻ tuổi như Bạch Kiều Nguyệt lại không tin những thứ này. Nếu chỉ dựa vào một con búp bê là có thể chia rẽ tình cảm giữa cô với Vân Thiên Lâm, thì cô như vậy cũng là yếu ớt quá rồi. Cô Bạch Hiểu Nguyệt cũng không phải là loại yếu ớt đó để cho một con búp bê dọa sợ. Chỉ là một con búp bê thôi, tám phần là trò đùa dai của ai đó. Bạch Hiểu Nguyệt tùy ý cầm lên con búp bê này, ai biết được khi cầm ở trên tay con búp bê này liền vỡ vụn ra, tay, chân cùng với đầu đều rơi xuống đất. Thấy một màn này, sắc mặt ba người trầm xuống. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy nó vỡ vụn ở trên sàn nhà, rốt cục là ai đã làm ra chuyện này. Ngay sau đó Đặng Cầm gọi điện thoại phân phó cho người đi điều tra xem là ai đã người gửi đến cái này đến. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một bên cảm giác được Đặng Cầm đã tức giận. Sớm biết rằng cô không kêu Tona gửi đến đây, cô nào đâu biết ở bên trong cái này còn có con búp bê kinh khủng. Hiểu Nguyệt, chân của con đau sao? Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Không có vấn đề gì, mẹ muốn đi đâu sao? Không có việc gì, con vất vả một chuyến rồi, cùng với ta đến một chỗ. Bạch Hiểu Nguyệt nghe mình phải đi ra ngoài, cô nhíu mày một chút. Thật ra cô cũng không quan tâm lắm cái con búp bê này, không để bụng chuyện này. Nhưng Đặng Cầm quyết tìm ra được kẻ nào làm chuyện này, cô cũng không thể ngăn cản. Hiểu Nguyệt, con búp bê này là để ta lấy nó. Mẹ lấy đi. Bạch Hiểu Nguyệt thắc mắc, mẹ chồng cô lấy nó để làm gì? Không phải là nên vứt nó đi sao? Sao lại còn giữ nó lại? Trông nó thật là đáng sợ. Bạch Kiều Nguyệt vào trong thay quần áo. Thời điểm đó cô không thấy Đặng Cầm móc điện thoại ra gọi cho ai. Sắc mặt không tốt lắm. Thấy Bạch Kiều Nguyệt đi ra, Đặng Cầm lại cười tươi. Từ sâu ở trong nội tâm, Đặng Cầm là thích Bạch Kiều Nguyệt. Đặng Cầm vẫn luôn hy vọng một mình có một đứa con gái. Chỉ tiếc là bất quá hiện tại, Vân Thiên Lâm cũng đã cưới Bạch Kiều Nguyệt. Vừa lúc đền bù cho mình nỗi tiếc nuối. Cho nên Đặng Cầm nhìn bà Kiều Nguyệt bị ủy khuất, bà nhất thời không chịu được, muốn ra tay. Bà muốn lấy lại công bằng cho bà Kiều Nguyệt, hơn nữa phải bắt người khi dễ bà Kiều Nguyệt trả giá gấp 10 lần. Bà Kiều Nguyệt với Đặng Cầm ngồi trên ghế sau xe, đi ra khỏi biệt thự. Bà Kiều Nguyệt có một chút tò mò hỏi, mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Thời điểm khi cô đi thay quần áo với trang điểm, cô phải lựa chọn quần áo mất cả nửa ngày đi đến bên cạnh, không làm cho mẹ mất mặt, cho nên tốn không ít thời gian. Đi bệnh viện. Bạch Kiều Nguyệt có một chút khó hiểu, đi bệnh viện làm gì? Không phải là chân cô đã đỡ hơn rồi sao? Khoan đã, đây là đường đi đến bệnh viện của Chu Nhã Tĩnh. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên hiểu rõ mục đích của mẹ là gì rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sống Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Nhu Kình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.